Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2001, độ kiếp thất bại. Đông nghịt mây kiếp, dày đạt vạn trượng, bao trùm dù sao cũng bên trong, tối tăm không mặt trời, đen thui, đưa tay không thấy được năm ngón, trọng yếu hơn chính là, như vậy kiềm chế hơi thở. Tuyệt đối có thể làm vô số sinh linh cảm thấy tuyệt vọng và tan vỡ. Hạ Vũ ngưỡng mặt thét dài, tới đi, chiến ý hất trời, xông vào mây kiếp bên trong, khuấy động bát phương mưa gió. Gió lớn gầm thét, một đạo diệt thế sấm sét đột nhiên rơi xuống, cao đến 100.000 trượng, chiếu sáng phương này tinh không. Ước chừng đạo thứ nhất tia chớp liền có tuyệt sát niết bàn đỉnh cấp tu sĩ thực lực. Hạ Vũ bị đánh bên trong, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp bị thương, có thể tưởng tượng được, cái này tiên kiếp đáng sợ, cường thế như Hạ Vũ, ở đạo lôi kiếp thứ nhất hạ, liền bị nội thương, tiếp theo thật có thể độ kiếp thành công. Tất cả mọi người trong lòng cũng không chắc, như thì không cách nào vượt qua. Hạ Vũ chỉ có thể binh rõ ràng, chuyển tu tán tiên, đây tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng mà tiếp theo, từng đạo tràn đầy lực lượng hủy diệt sấm sét, cuồng trào rơi xuống, hết sức nhanh mạnh, tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Xa xa, một vị bạch bào yêu dị nam tử, đẹp làm cô gái cũng ghen tị, hắn chính là Tà Trĩ, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Thứ 89 đạo, thứ 90 đạo, Diệp Khởi Linh ở bên cạnh, khí chất không thua Tà Trĩ, dửng dưng mở miệng, Tà Trĩ cau mày nói, cái này tiên kiếp sao như thế mạnh, ta phân ly thời điểm, có thấy sinh linh độ tiên kiếp, có thể liền cái này 10% uy lực đều không? 99 đạo tiên kiếp sau này, chính là nghiệp hỏa cướp, rèn luyện thần hồn. Sau đó là tâm ma kiếp, một đời trọng đồng người kiếp nạn, lại là những sinh linh khác có thể coi như nhau sao? Diệp Khởi Linh lắc đầu cười khổ, Tà Trĩ hơi kinh ngạc, đột nhiên nói, ngươi nói là trọng đồng cướp. Ừ, ngươi xem nhị đệ Bình Xanh, tu luyện tới nay, gặp kiếp nạn, vượt qua xa chúng ta, nếu không phải nữ đế đại nhân phò hộ. Chỉ sợ cũng coi là hắn là trọng đồng người, cũng không cách nào chống được hiện tại. Diệp Khởi Linh bình tĩnh vừa nói, Tà Trĩ cau mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đích xác là như vậy, trọng đồng người sanh ra được liền trời xanh mạnh mẽ, tự nhiên sẽ chịu đựng phổ thông sinh linh không cách nào tiếp nhận giá phải trả. Trong đó năm đó Hạ Vũ lấy thân bổ thiên, coi là một kiếp tên trọng đồng cướp, sau đó, tiên ma đại chiến, Hạ Vũ bị Lôi Vương đánh chết, cũng là một kiếp, tiếp liền hai lần trọng đồng cướp, âm thầm đều có nữ đế bóng dáng, không có nữ đế ra tay, Hạ Vũ coi như là trọng đồng người, chỉ sợ cũng đã sớm treo, trọng đồng cướp đáng sợ, có thể tưởng tượng được, hôm nay Diệp Khởi Linh mở miệng, rõ ràng nói cho Tà Trĩ. Lần này tiên kiếp, không ra ngoài dự liệu, đồng dạng là Hạ Vũ trọng đồng cướp, nếu không phải cẩn thận, sợ rằng sẽ chết. Hạ Vũ thân làm trọng đồng người, tự nhiên sẽ không cảm ứng được loại chuyện này, chỉ sẽ cảm ứng được nguy cơ sinh mạng, phải toàn lực ứng phó. Giờ phút này, ở màu trắng tiên sấm, đánh xuống tới 99 đạo sau, vẫn là hóa là màu tím. Uy lực thì màu trắng tiên lôi 10 lần. Cổ xưa lời đồn đãi, bất kỳ hình thức tiên sấm đều là tiên giới uy tín lâu năm tiên vương, Lôi Vương trông coi. Đây cũng chính là nói, lần này Hạ Vũ sẽ bị trước từng đánh chết mình Lôi Vương lần nữa cho để mắt tới. Nếu như vậy, lần này nguy cơ đúng như Diệp Khởi Linh nói, trọng đồng tử kiếp, màu tím tiên sấm, ước chừng đạo thứ nhất, sẽ để cho Hạ Vũ thân thể nứt nẻ, có binh hiểu dấu hiệu. Hạ Vũ mắt đỏ,